xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 48, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tấn cảm giác được mình ở trong một mảnh xương trắng, hắn có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, quanh người mông lung một mảnh, đây là nơi nào? Hắn theo bản năng đi về phía trước, trong lòng vắng vẻ. Đi một hồi lâu, cách đó không xa, bên trong xương trắng dần dần hiện ra một thân ảnh mơ hồ, hắn tới gần một chút. Sau xương trắng khuôn mặt chậm rãi rõ ràng, cuối cùng bày ra quen thuộc. Trong nháy mắt tim hắn nhảy thật mạnh, như là mất đã lâu đột nhiên có tin tức, hắn không kịp nghĩ nhiều, vui sướng chạy đến. Ngoan bảo, sao nàng ở nơi này? Sao nàng, ngữ điệu kinh hỉ mang theo nghi hoặc lẫn trông giọng nói, hắn hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn tay mình muốn chạm vào vai nàng lại xuyên qua quần áo, chỉ bắt được một mảnh hư vô. Hắn run rẩy giang hai tay, lại một lần đụng vào nàng, lại là trống không, phảng phất trước mắt chỉ là ảo ảnh. Sao, tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Hắn tới lui lui thử thật nhiều lần, rõ ràng nàng ở trước mắt, hắn lại không cách nào chạm vào. Chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Hắn kéo khóe miệng muốn bật cười, lại thấy người trước mặt nhẹ nhàng mở miệng. A Tấn ca ca, ta xác thật là ở trong mộng. Ta tới từ biệt chàng. Từ biệt cái gì? Hắn nhớ tới lúc trước cây châm kia mang độc, hắn vô cùng may mắn đúng lúc mình chắn trước mặt nàng. Cho nên hiện tại, hắn đã chết sao? Nhưng vì cái gì ngữ khí nàng kỳ quái như vậy? Thật giống như, phải rời khỏi, là nàng. Trong lòng hắn xuất hiện một loại dự cảm không tốt, phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, nàng cười cười, mang theo vài phần miễn cưỡng. A Tấn ca ca, chàng không chết. Nhìn thiếu niên trên mặt mê mang cùng vài phần sợ hãi, trong lòng nàng có chút khó chịu, nâng tay lên, ở giữa không trung hư vô miêu tả hình dáng trên mặt hắn, thanh âm ôn nhu, nhưng lời nàng nói lại giống như sấm sét nổ vang ở bên tai. Chàng đã thấy rồi, chàng không gặp được ta, bởi vì ta sớm đã chết từ đời trước. Nàng đang nói cái gì? Lý Tấn trong đầu trống rỗng. Hắn biết đời trước nàng đã chết, hắn cũng đã chết a, nhưng không phải bọn họ trọng sinh sao? Hắn thê nàng chặn cây châm kia, hắn không để nàng bị thương. Vì cái gì hiện tại hắn không gặp được nàng, vì cái gì lời nàng nói hắn một chút cũng nghe không hiểu. Hắn có một chuỗi dài vấn đề muốn hỏi nàng, lại ở đối diện đôi mắt nàng rồi câm giọng. Trong mắt nàng hắn thấy tất cả đều là bi thương và không nỡ, nùng liệt như vậy, làm hắn khổ sở muốn rơi lệ, hết thảy, đều hiển rõ nàng thật sự đang cáo biệt hắn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng chậm rãi giải thích hết thảy với hắn. Dù không thể tưởng tượng, hắn vẫn nghe hiểu mỗi một câu nàng nói, sương mù đã từng quanh quẩn ở trong lòng rốt cuộc bị lột ra, nhưng hắn lại tình nguyện không biết. Nàng giải thích hết thảy cuối cùng đều hóa thành một câu, hiện giờ nàng phải rời khỏi, hoàn toàn biến mất. Không, không thể, hắn sao có thể tiếp thu? Lý Tấn cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn hô to. Không, ngoan bảo, nàng đừng rời khỏi ta, cầu nàng, ta không thể lại mất nàng. Hắn đỏ hốc mắt cùng với ngữ khí tan vỡ làm tâm nàng vừa siết chặt vừa đau đớn. A Tấn ca ca của nàng, vẫn luôn yêu nàng, đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng. Lúc nàng nhìn hết thảy nhân quả kiếp trước, nhìn hắn ngày ngày ự cha tấn mình, nhìn hắn thay nàng báo thù rồi kiên quyết nhảy vào sông đào, trong lòng nàng rốt cuộc hận không nổi. Sai không phải hắn, là thời gian trôi đi và vận mệnh trêu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghiêm túc nhìn thiếu niên nàng yêu cả đời, trong mắt tràn đầy quyến luyến và không nỡ. A Tấn ca ca, chàng phải cố gắng sống tốt. Không, không có nàng ta sống không nổi. Ngoan bảo, nàng muốn đi đâu? Nàng dẫn ta cùng đi được không? Cầu xin nàng, để ta và nàng cùng nhau. Lý Tấn liều mạng lắc đầu, hắn muốn ôm chặt lấy tiểu cô nương trước mắt, làm nàng không đi đâu được, nhưng hắn không có cách nào chạm vào nàng, hà tuyệt vọng gào giống, hận không thể móc tim ra, chỉ cầu nàng không cần tàn nhẫn mà ném lại cho hắn. A Tấn ca ca, chàng nghe ta nói, đời trước ngoại trừ đi kinh thành hai lần, cơ hồ cả đời ta đều sống ở thôn xóm. Ta vẫn muốn đi ra ngoài thôn nhìn một cái. Bây giờ, chàng giúp ta được không, thay thế ta đi xem phong cảnh bên ngoài, hoàn thành giấc mộng của ta. Nàng áp xuống bi thống trong lòng, nỗ lực nở ra một nụ cười. Không, ta không được, ngoan bảo ta không được. Hắn run đôi môi, hoảng loạn sợ hãi mà nhìn nàng đột nhiên dần dần trở nên trong suốt. Không, nàng ở lại, chúng ta cùng đi xem không tốt sao? Không cần biến mất, cầu xin nàng không cần biến mất. Hắn một lần lại một lần vung tay muốn bắt lấy nàng, dù biết chỉ là phí công. Rốt cuộc dáng vẻ nàng rưng rưng thê lương cười, hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Không được, Lý Tấn tuyệt vọng hô to, sau đó cả người lâm vào hắc ám. Ký chủ, cô mau tỉnh lại a. Hạ Tình Tình cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm, nàng giống như nghe được có người vẫn luôn đang gọi nàng, nàng nỗ lực mà muốn mở mắt ra, một lần lại một lần, trước mắt rốt cuộc sáng lên. Đột nhiên ánh sáng có chút chói mắt, nàng nhắm mắt lại mở ra, còn không kịp phản ứng, đã nghe được bên tai truyền đến thanh âm nghẹn ngào. Tình Tình, nàng rốt cuộc tỉnh, nàng quay đầu đi, nhưng thật ra bị dọa nhảy dựng, người ở mép giường hốc mắt trũng sâu, hai mắt đỏ bừng, trên cằm nhọn nhọn đầy râu, nàng nhìn một hồi lâu, trong đầu Thanh Tình mới phản ứng lại, đây là Khương Hạo. Hắn ngốc nghếch nhìn nàng, đột nhiên lại thê thảm cười. Có lẽ ta lại đang nằm mơ. Thình lình nói ra một câu cùng với ngữ khí chua xót, bộ dáng tiểu thủy, làm trong lòng nàng dâng lên một trận chua xót, nàng chớp chớp mắt rút đi nhiệt ý trong mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Không phải nằm mơ, Khương Hạo, ta tỉnh lại. Có lẽ là có một thời gian không có phát ra tiếng, hơn nữa thân thể suy yếu, thanh âm nàng thực nhẹ, cơ hồ nghe không được, nhưng giờ phút này Khương Hạo mãn tâm mãn nhãn chỉ có nàng, lại thật sự nghe được. Hắn run tay nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, đã lâu mới rốt cuộc xác định đây không phải mộng, hắn bò lên giường nằm ở bên cạnh nàng, gắt gao ôm chặt nàng, vùi đầu vào cổ nàng, nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống, hắn bất chấp dán sát vào, chỉ nói một lần lại một lần. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc tỉnh. Cách chương.